Trong cuộc sống hàng ngày, một trong những điều mà nuôi dưỡng chúng ta, làm chúng ta phấn khởi, làm chúng ta tinh tấn là vui. Pháp Hòa ví dụ, mình gặp cái người đó mình thương, mình vui, mình mới nhận người đó làm chồng, làm vợ. Nhưng trong cuộc sống vợ chồng cũng phải có vui mới sống nổi. Làm bạn với nhau cũng phải có vui vẻ thì mới làm bạn lâu dài được. Đi chơi với nhau cũng phải có niềm vui mới đi nữa. Còn nếu không thì sau một chuyến đó thôi thì mình về mình hát là tình đầu là tình cuối người ơi. Thành thử mình mới biết rằng niềm vui là một trong những chất liệu nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc sống. Và cái vui nó có những cái sâu, nó có những cái cạn, nó những cái có những cái vui ở ngoài, có những cái vui bên trong. Thí dụ mình cười vui bên ngoài người ta kêu là hỷ. Còn cái gì mà nó tĩnh lạc bên trong gọi là lạc. Cho nên thí dụ mình được lấy chồng lấy vợ mình vui, vui đó hớn hở lắm. Tại vì mình lấy được người mình thương. Nhưng mà nếu một người đó lớn lên có cái tâm chí muốn đi tu và hôm nào người đó được đi xuất gia thì người đó có niềm vui. Vậy thì trong đạo á, một trong những niềm vui của một người đạo đó là được đi xuất gia, gọi là niềm vui của người xuất gia. Nhưng mà nhớ là khi mình có niềm vui để mình được đi xuất gia thì mình phải tu tập như thế nào, và môi trường đó, những người trong chùa đó cố gắng nuôi dưỡng mình như thế nào để mình có niềm vui xuất gia cho nó trọn vẹn. Mới đầu phát tâm cũng vui, tu được một nửa đường cũng vui, tu cho tới ngày mình viên mãn. Chứ không phải mới đầu đi tu vui, tu chập rồi bắt đầu mình buồn, mình héo, riết thành một cái bông rụng rời hết. Cho nên xuất gia là một niềm vui. Tại sao xuất gia đó là niềm vui? Tại vì mình biết rằng kể từ giờ phút này mình sẽ có một cuộc sống thênh thang, rộng mở. Thênh thang rộng mở không nghĩa là tự do, muốn làm gì làm. Nhưng mà mình không ràng buộc bởi những sợi dây bình thường mà nó làm cho mình trì trệ, không thực hiện được cái chí nguyện của mình. Người xuất gia nếu mà nói cho đúng là học giới luật nhiều lắm, quy củ phép tắc nhiều lắm, hơn một người nữ lấy chồng nhiều. Tại vì mình nó thủy chung về nhà có phụng sự thì một mẹ chồng thôi. Còn quý thầy quý sư cô mà đi tu là cả trăm mẹ chồng, không? Rồi về làm dâu một đại gia đình mà có nhiều chị chồng, có nhiều anh chồng. Nhưng mà tại sao người đó lại vui? Tại vì cái chí nguyện họ được thực hiện. Và họ có biết họ làm gì cho ai đi nữa, không phải là họ làm bằng cái sự khổ đau phải làm, mà họ đem cái tâm phụng sự. Cho nên mỗi buổi trưa mình đem cơm mình cúng Phật, trong đó có một câu là phụng hiến cam lồ vị. Như nghĩa là con nay phụng hiến cho Đức Phật một cái chén cơm này như là vị cam lồ. Nhưng cái câu đó cũng nhắc nhở mình đó. Người đi xuất gia mỗi ngày mình phải sống và tu tập như thế nào để mình có được niềm vui và hạnh phúc để phụng hiến cho tha nhân. Và hạnh phúc đó như một chất liệu của cam lồ. Chữ cam là ngọt, chữ lộ là xương, trong sạch và mát mẻ và ngọt ngào như xương. Cho nên nọ lời nói của mình, cách sống của mình, cái hành xử của mình chính là một cống hiến. Vì vậy cho nên người, một trong những niềm vui mà chúng ta có được đó là niềm vui của người xuất gia. Tại vì mình ra khỏi được nhà phiền não, mình ra khỏi được cái nhà ràng rịch của thế gian. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như đại chúng có chồng có vợ đi, dù vợ mình có thương mình cỡ nào, chồng mình có thương có hiểu mình cỡ nào, nhưng thủy chung mình vẫn phải có trách nhiệm, phải có bổn phận. Đi đâu đi chứ phải tranh thủ về chứ, lo cơm lo nước lo nhà lo cửa chứ. Dù họ có dễ với mình cỡ nào nhưng mà cũng không quá đáng được. Tại vì mình vẫn phải có bổn phận. Để chi? Để cái sự dễ dãi và tình thương đó được duy trì và được trân trọng. Vì người ta trân quý mình, người ta cho phép mình có những cái tự do của mình, nhưng mình cũng không quá đáng để người ta thấy rằng mình không tôn trọng cái sự, cái thương yêu, cái bao mà cái rộng rãi của người ta. Tại vì làm gì làm vẫn còn chút xíu ràng buộc trong đó. Đó là mới nói chồng vợ chứ giờ nói tới con. Bây giờ mình có con rồi thì đi đâu đi cũng phải về lo cơm lo nước cho con, chứ đâu bỏ nhà bỏ cửa. Thí dụ nói à thôi người lớn rồi còn lo cơm được, mấy đứa nhỏ ai lo. Cho nên rồi thủy chung có một sợi dây con trai con gái nó cột mình. Cho nên trong cái vô hình cái đó nó cột mình, mình không được thật sự bước tới một phương trời cao rộng như là cái ý nghĩa của người xuất gia. Cho nên ở Việt Nam có một vị hòa thượng, ngài làm cái bài thơ đơn giản về người xuất gia đó. Lý tưởng xuất gia chỉ ước mong, từ bi vẹn nghĩa ẩn trong lòng. Tâm thơ nét bút người tu sĩ, hướng dẫn mọi người bước thông dong. Tâm thư nét bút đời tu sĩ, hướng dẫn mọi người bước thông dong. Nghĩa là người tu sĩ là cái người mà mang trong cái tâm nguyện của mình một cái niềm vui ở ẩn chứa trong lòng. Ẩn niềm vui đó là gì? Có thể là một câu pháp, có thể là một bài thơ. Tại vì người thảnh thơi rỗng rang thì người ta có những tâm tư và những ý nghĩ nó siêu phàm, cho nên họ có ra được, nói ra được những cái lời thơ, những ý tứ để hướng dẫn cho mọi người. Cho nên quý vị thấy như là ông hòa thượng chùa Từ Đàm, hòa thượng làm câu đối đơn giản vô cùng: một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Trăm lần xả, ngàn lần bỏ, thông dong tất dạ rứa mà vui. Người sống trên đời chỉ có gì, có xả bỏ thì mới có niềm vui. Mà nếu mà người mà cứ giận cứ hờn thì làm sao khổ, hạnh phúc được. Nhưng mà nếu không có tuệ giác, không phải là người tu khó nói được những câu đó. Tại vì mình sống lẫn quẩn trong buồn giận, quanh quẩn trong vòng buồn giận thì chắc chắn là sẽ xem thường bảo vật trong tay. Và cuối cùng chỉ biết sao giày đạp lên trên hạnh phúc, tháng năm sầu khổ miệt mài. Còn chỉ có người tu thì mới làm được cái rỗng rang đó. Cho nên niềm vui thứ nhất là niềm vui của người xuất gia. Bây giờ mình chưa được xuất gia thì mình đi kiếm nhiều niềm vui khác. Niềm vui đó là niềm vui gì? Niềm vui của sự xa lìa. Xa lìa là gì? Không phải một lát nữa về có nhiều vòng vàng tháo hết kêu tôi đi nghe giảng kêu. Xa lìa là gì? Mình bỏ được những cái thói tập của mình, đó là một niềm vui. Bây giờ mình tu cao siêu thì thôi không dám nói. Bây giờ tu chút chút, ít ít nha, tu gần gũi nhất đi. Mình ngồi mình nhìn coi mình có cái tật gì không dễ thương thì mình bỏ cái tật đó đi. Mà mình bỏ được cái tật đó, từ những cái tật nghiệp của mình cho đến những thói quen nghiện ngập của mình, hai thứ đó mình liệt. Có những cái thứ mình nghiện là như rượu nè, thuốc nè, cờ bạc nè, xì ke, ma túy nè. Những cái đó nó làm khổ bản thân mình. Mình mất tự chủ, nghiện lên một cái là mình khổ đau lắm. Mà những cái đó nó làm cho người thân mình cũng khổ và mất hạnh phúc. Lâu ngày cái người kia chịu hết nổi, đi đến chia ly. Cho nên bỏ được cái đó là một hạnh phúc. Đó là rồi, đó là nói cái nghiện bên ngoài ha. Rồi còn mỗi con người mình có một cái tật bên trong. Cái bệnh với cái bệnh thì uống thuốc được, nhưng mà tật thì khó lắm. Tật là chỉ khi nào mình cố gắng mình tập. Thí dụ như mình là cảm uống thuốc hết, nhưng mà lỡ mình bị tai biến, tai mình bị yếu, mỗi ngày phải ráng tập, tập để cho nó phục hồi lại. Cho nên tiếng Anh nó kêu là rehab. Tức là mình có những trung tâm mình rehab, mình làm lại, làm sao cho nó thói quen trở lại. Chúng ta cũng vậy. Hồi nhỏ mình đâu có đâu, dần lớn lên cái tự nhiên có thói quen, cái tật kỳ cục hay hờn mát. Mà người hờn mát thì khổ. Ai khổ? Trước hết là ai khổ? Mình khổ. Cứ giận hoài không có vui. Trong khi người ta ngồi người ta ăn thoải mái, còn mình ngoe ngoẩy đi dạo ngoài sân, đói muốn chết vậy mà có tự ái. Thôi mời gì đâu đi. Chùa mà đói thì mình ăn, có việc thì mình làm. Mình đi tới cái chỗ công cộng mà mình tự ái là mình lỗ. Mình nói ví dụ vậy, đó là một cái nhỏ thôi. Còn mỗi chúng ta có rất nhiều những cái tật mà chúng ta khó bỏ được. Cho nên hôm nào mình bỏ được cái tật đó thì mình có hạnh phúc, có niềm vui. Bảo đảm trước hết là mình, tâm mình bây giờ rỗng rang, không dòm ngó ai hết, không để ý chuyện gì ai nói. Hồi xưa mình để ý từng lời nói người ta, để chi? Để buồn. Cũng giống như mình lựa nắng mưa chạy ra cho nó cảm chơi vậy đó. Sổ mũi nhức đầu tối ngày uống thuốc hoài, mà cứ hễ thấy nắng thấy mưa là chạy ra cho cảm. Đi đường thì không mặc áo ấm, thấy trời mưa thì không che dù, đội nón đó. Biết cảm, biết dễ bệnh thì tự mình phải phòng hộ, phải che, phải quấn để mình đừng bị cảm. Cũng như thế, mình biết mình hay hờn giận, đừng quan tâm những chuyện lặt vặt hằng ngày, để rồi mình buồn phiền. Cái người thương mình đó, người ta chiều mình thời gian. Nhưng mà cái tật này không bỏ là người ta bắt đầu người ta đi tới cái chuyện gì biết không? Giận lẫy sảy cùi. Giận lẫy sảy cùi là sao? Tôi giờ không có khe, giận tôi cho giận luôn. Cái tật kỳ cục. Đấy không? Mình kỳ cục, người ta cũng thấy được mình kỳ ra cả cục chứ không phải ít đâu. Mà mình quăng cục nào, ta chụp, ta dục mình lại cục đó. Rồi cuối cùng ai là người khổ? Chỉ có mình thôi. Cho nên mình tu là mình có niềm vui. Bây giờ mình xuất gia không được thì ráng làm sao có được niềm vui của sự xả ly, xa lìa. Nếu nói theo cái cách tu thiền á, mình chứng được cái sơ quả ly hỷ. Mình có được cái niềm vui, mình có được cái sự xả bỏ là mới niềm vui. Đó. Mình có được, mình xả rõ được là mình có niềm vui. Đó là sơ thiền. Còn cái thứ ba là niềm vui của mình là gì? Đó là cái niềm vui của sự vắng lặng. Đại chúng nhớ trong cuộc đời không phải lúc nào cũng rần rần vậy mới vui. Tại vì cái này lâu lâu thôi chứ mỗi ngày chịu gì nổi. Trước hết là nhà bếp chịu không nổi rồi đó. Như vậy thì thưa đại chúng, cái niềm vui của chúng ta là gì? Mình đủ khả năng sống tĩnh lặng một mình. Có người cũng được, không có người cũng không sao. Mình đủ khả năng sống tĩnh lặng, đừng để cho cái sự vắng lặng nó biến mình thành một con người cô độc, cô đơn. Cô độc á, thì ai cũng phải cô độc. Nhưng mà cái cảm giác cô đơn là không nên có. Nghe không? Alone là cô độc, mà lonely là cô đơn. I feel lonely, tôi cảm thấy cô đơn quá. Mà một cảm giác cô đơn này là một cảm giác không tốt, lâu ngày sẽ đưa tới trầm cảm, không nên. Mà quý vị thấy người tu mà lúc nào cũng có người xung quanh khó tĩnh lặng lắm. Thí dụ mình muốn đọc sách phải yên lặng, chứ mình không có người làm sao mình đọc sách. Cứ nói chuyện với mình hoài sao mình đọc sách. Mình muốn niệm Phật thì phải yên lắng mình mới niệm được chứ. Có nhiều người vừa niệm vừa mở tivi, rồi cái lúc nào mà nó hay quá cái dừng lại coi cái nó đánh. Nhất là coi phim trưởng. Lúc nó nói thì lo niệm Phật, một đánh rầm rầm cái ngừng lại trời coi coi. Có thậm chí còn chỉ nó đánh nữa chứ, sao thằng này nó chịu đánh dưới này. Đó là mình không có đủ khả năng. Cho nên người tu phải có khả năng và tập cho mình một khả năng sống một mình mà không có cô đơn. Cho nên trong kinh Phật dạy có một bài kinh đó, một cái vị thầy đó ở trong chùa mà cứ ngóng ra bên ngoài, thấy người ta ca hát đồ cái thảy trong này thấy hát theo, bị chùa sát cái quán bar. Sát một cái quán nhạc, mà quý vị cái chỗ đó là người ta hát nhạc đủ kiểu hết, từ nhạc tình cho tới nhạc quê hương cho đến nhạc kích động. Rồi ở trong này cứ buồn theo, trời ơi giờ này ngoài kia vui, mình trong này đi tới lui không có gì vui hết. Thì cái ý muốn đi ra, may là thầy đó còn chút phước gặp những thiện hữu tri thức khuyên can. Nhưng mà nếu một người mà không có năng chuyển hóa thì sẽ sống mãi với cái tâm trạng này, thì lâu ngày sẽ trở thành một con người trầm cảm. Tịnh im một mình mà bắt đầu nó trở thành một dạng bệnh. Cho nên mình phải để ý cái đó. Làm sao một mình mà không có cô đơn. Thí dụ mình đọc sách nè, mình lễ Phật nè, mình ngồi thiền nè, mình làm vườn nè, mà mình lấy những cái đó làm cái niềm vui của mình, và hoàn toàn không có khởi mà sao mình buồn quá, mình cô đơn quá, mình cô độc quá. Tối ngày trong tâm trí mình những cái từ ngữ đó nó cũng làm nặng mình. Cho nên đại chúng, đây là những điều mà Phật dạy. Niềm vui của con người có xuất gia, có viễn ly, phải không? Có tĩnh lặng. Người có tĩnh lặng là người đó có khả năng sống an tịnh và trí tuệ nó sinh. Mình ồn ào á, thường thường quý vị muốn suy nghĩ cái gì á, mình phải im lặng mình mới suy nghĩ được. Xin lỗi với nhiều người, người ta muốn viết một cuốn sách đó, người ta phải ngồi, người ta đốt một điếu thuốc. Thậm chí có người có một ly cà phê, rồi trong cái tĩnh lặng đó vậy đó mà ý tứ họ nó ra, họ viết được sách, họ làm được thơ. Còn chúng ta thì không nhất thiết, nhưng mà phải tập đủ khả năng sống trong một mình mà không bị cái cảm giác cô đơn. Nó là một cảm giác thôi. Cho nói cho cùng, trên con đường sanh tử này ai cũng sẽ đi một mình thôi. Đó, cho nên Pháp Hòa hay nói đùa, thân ai nấy lo mà hồn ai nấy giữ. Cho nên trên đường sanh tử hồn ai nấy giữ, ai lo cho mình được. Đó, thành thử ra dù có thương yêu cỡ nào, rốt cuộc có một ngày mình phải ra đi một mình. Cho mình quán tưởng như vậy không phải để sầu khổ, mà để mình đủ mạnh, đủ mạnh để mình đi trong cái lộ trình. Từ cái lúc mình còn sống, có người thì mình an lạc theo cái người, không có người mình vẫn đủ khả năng sống tĩnh lạc. Cho nên sống tĩnh lạc là một cái nếp sống mà không phải ai cũng dễ có. Tại vì người ta không đủ khả năng. Có nhiều khi người ta dọn ra ngoài người ta ở, nhưng cái dọn đó đâu phải tại ta muốn yên tĩnh đâu. Ta giận nhá người ta dọn, ta buồn nhá người ta dọn, chứ không phải tự muốn. Cho nên rốt cuộc khi dọn ra bên ngoài rồi, cái ngồi nhớ, nhớ cái người đó nói này mà mới dọn ra đây nè. Rồi nhiều khi trong cái quá trình thiếu hụt, mình buồn phiền người kia. Vì vậy cho nên nhìn thì thấy mình sống một mình, nhưng mà thật mình không hề sống một mình, là mình sống rất nhiều mình. Tại vì mình cứ nghĩ người này, mình nghĩ tới người kia, mình nghĩ tới chuyện này, mình nghĩ tới chuyện nọ. Cho nên trong kinh người biết sống một mình, Phật nói các vị đừng có hiểu lầm là ăn một mình, ngủ một mình, đi khất thực một mình, về ngồi thiền một mình, cái gì cũng một mình là kêu là người biết sống một mình. Nhưng mà nếu người nào sống một mình mà tâm nghĩ về quá khứ, lòng lo nghĩ tương, bận rộn tương lai, thì người đó không hề sống một mình. Tại vì họ bận rộn trong tâm thức đó. Còn mình sống một mình mà mình biết tận hưởng cái giây phút một mình, thì mình không hề bị cô đơn. Cho nên cô độc mà không cô đơn đó. Cái đừng để cho cái cảm giác cô đơn nó trì trệ mình, nó làm mình trùng xuống và khổ lệ. Ba lạc là phải không? Xuất gia, niềm vui của người xuất gia, niềm vui của sự viễn ly, niềm vui của sự tĩnh lặng. Bây giờ cái niềm vui thứ tư là gì? Đó là pháp lạc, nghe pháp. Tại sao trên đời này cái gì cũng lãng pháp hết á, nhưng mà có những pháp đưa mình đến buồn phiền khổ đau. Còn nếu chúng ta nghe Phật pháp thì pháp này làm cho mình tỉnh thức giác ngộ. Cho nên chữ pháp á, nếu mình nói cho đầy đủ là Phật pháp. Cho nên mình có quyển sách thấy không? Đức Phật và Phật Pháp. Nghĩa là nói về cuộc đời của Đức Phật và những giáo lý, những giáo pháp mà Đức Phật nói. Muốn xác định pháp này là pháp của ai thì phải thêm chữ Phật Pháp. Vì pháp này là pháp của bậc tỉnh thức, của bậc giác ngộ, chứ không phải của phàm phu, không phải của người thường. Cho nên quý vị đọc quyển sách Đức Phật và Phật Pháp, nghĩa là cuộc đời của Ngài và những giáo lý của Ngài dạy. Chỉ có pháp của Phật mới làm cho mình hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Còn không thì thí dụ mình buồn ai đó, mình đi than với một cái người biết tu, người ta nói sao? Thôi kệ đi chị, anh, cuộc đời vô thường, buồn chi, thôi buồn nhiều nó đủ rồi. Hơn nữa người ta cũng đâu có cố ý, nhiều khi nó cũng do cuộc sống người ta có nhiều cái khổ đau. Hay thậm chí tôi nói trời ơi, nó con cháu mình không mà lỡ lời, thôi mình tha thứ cho nó đi, rồi hôm khác mình dạy bảo nó. Tức là người ta tìm cái cách nào đó, người ta làm cho cái giận mình nó lắng xuống, phải không? Để cái tâm mình nó hướng thượng, không có nghĩ thế. Nó nhỏ mà nó khổ, tự nhiên làm một pháp khổ mình. Mình nghĩ vậy xong cái người kia mới nói ờ phải rồi, bởi tôi nói với chị rồi, chị xa nó đi. Hai pháp. Mình khởi pháp, chị bạn mình khởi pháp cái hướng hạ. Nhưng mình vừa khởi pháp hướng hạ, chị kia tìm cách đưa mình lên hướng thượng, tới cái chỗ mà hướng giải thoát, không ràng buộc bởi lời nói. Có nhiều khi ta lỡ làm bể cái dĩa cái ly, mình nghe xong nói trời ơi, thiệt là tiếc cho chị. Thế này thế kia, làm cho cái người kia đã buồn phiền còn thêm buồn phiền. Cho nên trong cuộc đời có những cái người ta đến với mình thuận lắm nha, nhưng mà phải để ý coi chừng cái thuận đó chính là cái không lợi cho mình. Cho nên trong cái duyên á, có những cái duyên thuận nhưng mà lại là xấu. Như là mình đang giận mà người ta nói thêm, người ta nói thêm thì ta tăng cái giận mình lên, thuận theo ý mình, thấy không? Duyên thuận nhưng mà cái thuận đó là xấu. Nhưng mà ngược lại, bây giờ ta mình giận mà người ta vuốt, ta nói khác đi, nói khác cái ý mình, ta nghịch duyên, nhưng mà nghịch đó lại là tốt. À, trong giáo lý có chia rất là rõ như vậy, thuận duyên, nghịch duyên. Đẳng vô gián duyên, có những cái duyên liên tục mình đang bực rồi, tự nhiên ở đâu lại nói sóc mình câu nữa, rồi thêm đẳng vô gián. Nghĩa là không có dừng nghỉ cái duyên tạo cho mình buồn bực. Cho nên mình tu tập, mình phải có một cái pháp ở trong lòng của mình. Cho nên người Phật tử học Phật pháp càng nhiều, tính tâm mình càng kiên cố, trí tuệ mình càng sáng ngời, bước đi mình càng vững, đường tu mình càng an, tâm mình an. Tại sao? Vì mình lấy giáo pháp ra, mình nhìn tất cả các pháp, mình không để cho các pháp đó làm lung lay mình. Và mình biết rằng đây là cái pháp bên ngoài, không dính dáng tới chánh pháp. Và mình xác định một điều: nhân hư, đạo bất hư. Người xấu chứ đạo không có xấu, người hư chứ đạo đâu có hư. Vậy thì đạo hư, đạo không hư. Do người hư cho nên tính tâm tôi vững chãi, tôi vững lòng tin với chánh pháp. Và cái mỗi bước đi của tôi đi vững vàng, tôi không bị những cái ngọn gió khen chê lung lạc mình. Cho nên mình rất cần Phật pháp, rất cần giáo pháp. Mà ngày nay giáo pháp được tuyên dương một cách rộng rãi. Chỉ có điều chúng ta không có dùng thời giờ của mình tận dụng nó để nghiên tầm giáo pháp, để mà làm sao quân bình lại cuộc sống của mình. Cho nên mình tu thì cũng có tu, nhưng mà nghiêng ngã thì rất là dễ. Tại vì mình chưa đủ cái trí tuệ để chèo cái con thuyền của mình. Vì vậy cho nên mỗi ngày mình có nghe nhạc, mình có xem phim, mình có nói chuyện vui với bạn bè đi chơi vân vân, thôi thì cái đó cũng được. Nhưng đừng quên dành cho mình thêm một khoảng thời gian, nhích thêm thời gian để chúng ta có một khoảng thời gian tu tập bằng cách là nghe pháp, hay là tụng kinh, hay là trì chú, hay là niệm Phật, hay là ngồi thiền. Ngày xưa không biết đi chùa, trong tủ toàn áo dài. Giờ biết đi chùa rồi, lấn áo dài qua bên có một khoảng để áo tràng. Hồi xưa toàn những bộ đồ đẹp, bây giờ thêm vài bộ đồ vạt hò. Hồi xưa trong tủ toàn thức ăn mặn, giờ có vài miếng đậu hũ để ăn chay. Hồi xưa nhà mình nước mắm con mực, nước mắm Phú Quốc, giờ có nước mắm chay hiệu Trái Thơm. Như vậy thì mình nói tới vật chất, kể từ khi biết tu mình có thêm những cái đó. Vậy thì trong tâm hồn của mình bây giờ chừa thêm chỗ, một cái khoảng cho giáo pháp để lòng. Người mà có giáo pháp để lòng không bao giờ bị cái mênh mông của sóng nước ngoài đời nó làm khổ. Vì mình biết rõ cái nào là chánh pháp, cái nào phi chánh pháp. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ, quý vị nhìn cái pizza, quý vị biết bánh này nguồn gốc của người Ý. Bây giờ người ta có nói không, pizza là của người Việt Nam. Anh có nói gì nói, tôi cũng nghe thôi, nhưng mà tôi biết nó của ai mà. Hiểu ý không? Người giờ ta nói lại, trời chị biết không, phở là của người Nam. Không sao, anh muốn nói gì nói, nhưng mà tôi biết phở xuất phát từ ngoài Bắc. Mình biết rõ một vấn đề, không vấn đề gì có vấn đề. Cho nên Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Hồi xưa nhà mình nó treo hình đủ thứ hết, có tội lỗi gì đâu. Nhưng kể từ khi đi quy y và làm Phật tử rồi, dọn dẹp gọn lại, kiếm chỗ thờ Phật, cũng cái nhà đó thôi. Nhưng bây giờ mình biết xếp vô để có chỗ cho Phật. Mà nhà mà có một bức tranh Phật, dù không phải là bàn thờ, nhưng nhìn Phật đi ngang cúi đầu, nhìn Phật miệng nói chữ Phật, hoặc là quý vị để câu pháp. Bây giờ không có phương tiện để hình Phật, để câu pháp, pháp tương đồng với Phật. Như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào. Cũng vậy tâm khéo tu, não phiền không xâm nhập. Viết một câu đó treo lên. Khi nào buồn phiền đi ngang câu đó, thấy câu đó đánh thức mình. Cái câu pháp đó là tiếng chuông đánh thức mình. Mới treo câu này nè. Như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào. Cũng vậy tâm khéo tu, não phiền không xâm nhập. Còn mình hay bị buồn, khen chê làm mình buồn khổ, viết câu pháp liên hệ tới khen chê. Ai nói mình hay dở, ta khoan vội trách trách hờn. Khen chê là bài học cho mình sống tốt hơn. Còn không nữa, góc này câu đó, góc kia câu khác. Như hòn đá, như tảng đá kiên cố, không gió nào lay động. Người trí cũng như thế, không động giữa khen chê. Vậy thì cái câu pháp đó có công năng, có đạo lực tỉnh thức mình. Giờ pháp học khó thuộc quá, treo đi, đọc viết cũng phải thuộc, phải không? Cái gì mình gần lâu ngày nó cũng phải thấm chứ, tàu hũ mà kho riết nó cũng phải mặc chứ. Phải không? Người có tâm hướng pháp thì pháp sẽ nhập tâm, còn có tâm hướng tà thì tà nó sẽ xâm nhập. Cho nên tâm mình hướng đâu mình sẽ đi đó. Vậy thì cuối cùng câu hỏi cho mình, chết đi về đâu? Mình muốn mình chết, mình biết mình đi về đâu? Nhìn lại hàng ngày tâm mình hướng cái gì. Khỏi cần ông thầy bói nào coi, không cần thầy nào trả lời cho mình, tự mình phải biết mình đi đâu. Tâm mình hướng cái gì thì mình đi cái đó. Nè, tâm quý vị hướng chùa nè, thương quý thầy nè, thương thầy Pháp Hòa nè, ở xa ma mì cũng chạy xuống. Tâm mình hướng tới chư Tăng, tâm mình hướng tới Phật Pháp, dù ngàn dặm vẫn thấy gần. Như vậy thì tâm mình hướng đâu thì mình sẽ đi đó. Còn nếu mà bây giờ thí dụ ha, ai mà lỡ mà nghiền cờ bạc rồi dư 2 tiếng thấy mất tiêu, lợi casino gặp trống. Tâm mình hướng đâu, như chút nào thì giờ chạy vô đó. Nghiền đến mức độ có 50 tới chổng. Người ta có 50 ta đi chợ, còn mình có 50 đi cúng dường. Cúng dường vô điều kiện. Vậy thì quý vị biết tâm mình hướng gì thì mình sẽ nhập cái đó. Thôi thì chiều hôm nay vâng lời thầy trụ trì, ăn xong miếng cơm phải trả nợ. Nói đùa vậy thôi, nhưng Pháp Hòa rất là vui được quý vị chịu khó về đây để Pháp Hòa được thăm đại chúng, và cho Pháp Hòa có cơ hội để chia sẻ với quý vị một đôi điều. Pháp Hòa dựa theo chữ A Nan là khánh hỷ, là niềm vui. Dựa vào cái tên chùa, dịch là khánh hỷ là niềm vui, thì Pháp Hòa chia sẻ với quý vị vài niềm vui trong Phật Pháp. Trong đó có niềm vui của người xuất gia, niềm vui của sự viễn ly, niềm vui của sự tĩnh lặng, niềm vui của người học Pháp. Và khi mình đủ cái tĩnh lặng, cái viễn ly, cái học Pháp thì bảo đảm vui cả ngày. Cuối cùng Pháp Hòa trả lời một câu hỏi. Có một Phật tử mới hỏi đây: Thầy nói cái bài hát buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Vị Phật tử đó hỏi: Buổi sáng nghĩ lành thì con nghĩ có được làm được, buổi trưa làm lành thì con làm được, mà buổi tối thì sao làm mộng lành, thầy chỉ cho con đi. Dạ thưa, chữ mộng ở đây là gì? Đó là giấc ngủ của mình. Vì sáng trưa chiều tối mình không làm sai thì tâm mình đâu có nghĩ ác. Mà tâm không nghĩ ác thì tối ngủ phải sao? Phải ngon. Dựa vào đâu mình nói câu đó? Dựa vào lời của Lục Tổ. Có người hỏi: Thưa Ngài, làm sao để con thấy đạo? Ngài đáp: Thương ghét chẳng để lòng, tối duỗi hai chân ngủ. Phải không? Thương ghét không để lòng, tối duỗi hai chân ngủ, mà ngủ ngon thì là mộng lành. Vậy được chưa? Cảm ơn.